quyển 1 xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 33, Bạch Nguyệt Quang của Tổng Tài Bệnh Kiều, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không phải là bị bôi đen sao, editor. Thập Bát Sơn yêu, Hoắc Phi lại qua, còn cầm theo cháo nấm hương thịt nạc đến. Cháo tuy thanh đạm, nhưng hương vị xác thật rất ngon. Nhưng với Tô Đường đã làm người ăn thanh đạm cả đời mà nói. Cháo có ngon cỡ nào thì vẫn là cháo. Tô Đường vẻ mặt chết lặng nhìn Hoắc Phi đem cháo bưng tới. Thấy cô không muốn há miệng, hắn thậm chí còn nhẫn nại tính tình giống như dỗ hài tử. Tiểu Ngư Nhi, không thể kén ăn, hiện tại thân thể em không tốt, không thể ăn đồ quá kích thích. Tô Đường rất có cốt khí, cự tuyệt nói, không ăn. Hoắc Phi chịu đựng ý cười. Cô gái nhỏ chắc hẳn rất đói bụng, chẳng qua thấy bên trong là cháo, chớp mắt liền ảm đạm, khuôn mặt nhỏ đều suy sụp. Phi thường đáng yêu, ngoan, chờ thêm mấy ngày nữa thân thể khôi phục, muốn ăn cái gì anh đưa em đi ăn. Tô Đường trầm mặc cự tuyệt, cuối cùng liền đem người rúc vào trong ổ chăn. Tiểu tính tình này làm Hoắc Phi bất đắc dĩ muốn cười. Thật sự không muốn ăn. Hắn nói xong, thấy đối phương thờ ơ, chỉ có thể tiếp tục nói. Đây là nấm hương mới nhất. Thịt gà cũng là gà thả vườn. Lấy hương vị tươi mới nhất để nấu nướng. Hắn lại nhảy nói giống như không biết mệt. Cuối cùng vẫn là Tô Đường đầu hàng. Tô Đường từ trong ổ chăn dò xét xung quanh. Nhấp nhấp môi. Không tiếng động nhìn hắn một lúc. Mới chậm rãi nói. Tôi ăn. Hoắc Phi mặt mày đều cười. Được, cần anh đút cho em không? Không cần. Tô Đường ăn rất yên tĩnh. Ánh đèn chiếu xuống hàng mi cong của cô, để lại cái bóng nhợt nhạt trên gò má trắng nõn. Rõ ràng đây là một màn rất bình thường, nhưng lại khiến Hoắc Phi bất giác nuốt nước miếng. Hoắc Phi nhớ tới tối hôm đó, cặp mắt giống như sương mai thanh triệt kia của cô động tình như thế nào? Như thế nào khóc thút thít? Như thế nào lại đem hắn khắc ở trong đó? Tô Đường ăn được một nửa, lại thấy người đột nhiên đứng lên. Cô khó hiểu nhìn hắn một cái, lại thấy hai mắt hắn mơ hồ. Tiểu Ngư Nhi, trước đó anh ra mồ hôi. Anh đi tắm trước. Tô Đường múc một muỗng cháo. Bệnh viện đơn sơ, Hoắc tiên sinh có thể về nhà tắm. Hoắc Phi, anh không yên tâm em. Nói xong, hắn xoay người đi vào phòng tắm. Tô Đường nhăn mày, cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng nháy mắt tiếp theo nhìn cháo trong tay. Cả người lập tức sống không còn gì luyến tiếc, thật hoài niệm nam chủ hắc hóa 100. Hệ thống, Tô Đường, như vậy không chừng tôi còn có thể ăn thịt. Hắn còn bức tôi uống rượu, đây mới đúng là nam chủ thần tiên. Hệ thống, Lan, Hoắc Phi ở trong phòng tắm hơn nửa tiếng mới ra. Tô Đường đã ăn xong cháo. Cô tuy rằng không thích ăn cháo, nhưng lúc này dạ dày ấm áp rất thoải mái, cũng làm cô có tâm tình chơi điện thoại. Nhưng khi cô cầm lấy điện thoại, lại thấy Hoắc Phi vẻ mặt khẩn trương nói, em muốn chơi di động. Tô Đường vẻ mặt không hiểu nhìn hắn, Hoắc tổng có ý gì? Hoắc Phi nghĩ nghĩ, vẫn là nói đúng sự thật cho cô, trên mạng có người bôi đen em. Nói xong, lại vội vàng nói, nhưng em yên tâm, anh đã tìm người xử lý. Việc này cũng không làm Tô Đường kinh ngạc. Lấy thủ đoạn của bà nội Hoắc, những việc này đều quá bình thường. Thậm chí hai chủ bá trong yến hội kia, cũng là do bà ta làm ra. Thập Bát Sơn yêu, Tô Đường mở điện thoại. Quả nhiên Weibo đều đã liệt. Cũng không biết là ai đưa video ra. Đúng lúc Tề Bối và Tô Nhuế té ngã, tất cả mũi nhọn đều chỉ về phía cô. Còn có một đoạn là về ảnh đế. Ngày đó trong yến hội, ảnh đế từng lễ phép quan tâm một câu. Khi đó cô lui về phía sau một bước, căn bản không có gì để bôi đen. Nhưng độc thủ phía sau màn phi thường xảo diệu, trực tiếp đem toàn bộ không khí đều xây dựng lên. Thiếu nữ gầy yếu tái nhợt, gương mặt ửng đỏ, muốn nói lại thôi. Xứng với ảnh đế một bên phong độ nhẹ nhàng, nhìn thế nào cũng có gian tình. Tề Bối và Tô Nhuế mặc dù chỉ là chủ bá, nhưng công ty phát sóng trực tiếp lại ký A, nhân khí cũng không kém so với nghệ sĩ tuyến 2. Hơn nữa còn có ảnh đế. Thành ra Tô Đường trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cũng không biết gà rừng ở đâu ra. Dám cho mình thêm kịch bản. Ôm bạc tranh của chúng ta đi, cái này không phải là người cùng tổng giám đốc công ty phát sóng trực tiếp có một chân hay sao? Cái đồ chơi rách nát như vậy mà cũng có thể ký a, lừa quỷ à, xin lỗi. Mau xin lỗi Tề Bối Bối của chúng tôi. Tiểu Ngư Nhi cút khỏi phát sóng trực tiếp. Tuy bình luận khó coi nhưng Tô Đường lại rất bình tĩnh. Còn không phải là bị bôi đen sao? Có trường hợp gì mà cô chưa từng thấy qua? Cô bình tĩnh nhưng Hoắc Phi lại bình tĩnh không nổi nữa. Hắn nhìn đồng hồ, cách 8 giờ còn có nửa tiếng nữa. Lúc 8 giờ là thời gian lưu lượng cao nhất. Lúc này phản kích hiệu quả mới gấp đôi. Em yên tâm, người khi dễ em, một người anh cũng không bỏ qua. Hoắc Phi nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã có chút âm trầm. Tô Đường yên lặng nhìn hắn một cái, ngữ khí đạm mạc. Phí quan hệ xã hội của Hoắc tiên sinh rất đắt, tôi trả không nổi. Hoắc Phi cười đến vẻ mặt nhẹ nhàng, phảng phất như trở về bộ dáng 18 tuổi. Không sao, anh sẽ đem anh cho em. Tô Đường, có phải chúng ta hiểu lầm cái gì rồi không? Hoắc Phi, anh thấy được, không đầu không đuôi một câu. Tô Đường có chút nghe không hiểu, cô đang do dự có nên mở miệng hay không? Liền nghe hắn tiếp tục nói. Hoắc gia cho em 100 vạn, tất cả em đều quyên góp. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đều có chút ách. Vì sao? Hắn không biết cô trôi qua một năm này như thế nào, mai danh ẩn tích. Thân thể lại không tốt, nhà ở vừa nát vừa cũ. Hắn xem cái phát sóng trực tiếp đầu tiên của cô, tầm mắt của những người khác thì đặt trên đầu lợn rừng còn hắn lại chú ý tới ngôi nhà cũ. Mạng nhện kết tia. Một người thích sạch sẽ như cô, sao có thể chịu đựng hoàn cảnh như vậy? Không đúng, lợn rừng hung tàn như vậy, làm sao cô có thể mặt không đổi sắc đánh chết? Hay là cô từ trước tới nay đều không muốn sống sót? Tô Đường không biết hắn bổ não cái gì, thấy ánh mắt của hắn càng ngày càng không thích hợp. Rốt cuộc nói, không vì cái gì cả, đây là việc của tôi, không liên quan đến Hoắc tiên sinh. Hoắc Phi đau thương cười một tiếng. Sao lại không liên quan tới anh? Nhưng không sao, em không muốn nói. Anh có thể đợi, hắn có thời gian cả đời để đợi. Chỉ cần cô không đẩy hắn ra. Thời gian chậm rãi qua đi. Đảo mắt liền đến 8 giờ. Tô Đường không mở miệng nữa. Cô lấy điện thoại, chỉ thấy mấy tên đại V cùng phát một cái video. Người bên trong rõ ràng là Tề Bối và Tô Nhuế. Quần áo giống với ngày ở yến hội. Hai người cử chỉ quái dị, lay người đàn ông đầy mỡ không chịu buông. Hít thuốc phiện, thường thường còn mất lý trí. Sự kiện đảo ngược, tất cả các fan đều ngốc, CMN. Đây là xoay người, cho nên Tiểu Ngư Nhi vô tội, lầu trên. Cũng không thể nói Tiểu Ngư Nhi vô tội. Cô ta cùng ảnh đế chính là có gian tình. Nhưng Tề Bối cùng Tô Nhuế đây là điên rồi à, đây là tình huống gì? Hai nữ một nam, đàn ông béo mập như vậy Tô Nhuế và Tề Bối cũng có thể nhai được. Vòng này cũng thật loạn. Sau khi video xuất hiện, Weibo công ty cũng theo sát lên tiếng thanh minh, tạo thành ảnh hưởng với bên ngoài. Bọn họ sâu sắc áy náy xin lỗi, lại thuận tiện hủy hợp đồng với hai người này. Mà sau đó cảnh sát thông báo, khi video phát ra, bọn họ liền nhận được báo cáo. Liên tiếp đánh đến Tề Bối và Tô Nhuế căn bản không có năng lực đánh trả. Từ đây biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng. Thập bát sơn yêu. Mà ơi cái vị diện sau dài kinh khủng. Edit mệt xỉu hu hu. Cách chương.